lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz trên hai làn sóng FM 2 được phát đi từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Và trước khi Ngọc Khánh mời quý vị cùng nghe tiếp tục phần 35 hồi ký của tác giả là một cựu tù nhân của trong nhà tù cộng sản, đó là linh mục Nguyễn Hữu Lễ, và một trong những nhà phẩm sáng tác của một nhân vật cũng đã từng ở trong tù của cộng sản là cố thiếu tướng Lê Minh Đảo, nhà phẩm Nhớ Mẹ với giọng hát của một ca sĩ đấu tranh Nguyễn Tính. Quý vị đang nghe, Ngọc Khánh sẽ trở lại trong giây lát. Trong trường ngày về con vẫn thâm, từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền, trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Thank you. đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc Ngọc Khánh xin được phép trở lại đoạn cuối của phần 34 có liên quan đến ân oán giang hồ. Sáng ngày những người bị say sóng nằm lăn lóc, trong đêm qua bây giờ đã tỉnh lại, sinh hoạt trong hầm tàu trở lại bình thường. Chỉ có một thay đổi lớn là chúng tôi đã bãi bỏ kế hoạch cướp tàu. Điều này khiến cho người quyết tâm tham gia kế hoạch, nhất là những anh em trẻ tuổi, cảm thấy hối tiếc. Từ tâm trạng tiếc rẻ đó, họ trở nên bứt rứt, ngứa ngáy tay chân và biến thành những con người hung hãn. Họ như những võ sĩ tập luyện rất là công phu và sẵn sàng thi đấu, nhưng cuộc tỉ thí vì một lý do bất khả kháng đã phải bị bãi bỏ vào phút chót. Họ chẳng còn biết làm gì nên đã quay sang mục tiêu khác để xả cơn bực tức và sức lực của họ. Mục tiêu đó chính là bọn Anten đang có mặt trong khoang tàu lúc bấy giờ. Tôi muốn nói rõ hơn về việc này. Ngay từ lúc cả nhóm bước xuống hầm tàu hai ngày trước, đã có làn sóng phẫn nộ dâng cao định hỏi tội của bọn Anten trong trại Gia Rai. Lúc đó những người đã hãm hại anh em trước kia không còn đường nào thoát thân, chỉ còn cách đến với tôi để mà tìm sự che chở. Và trong tình thế đó tôi đã can thiệp và can ngăn anh em, vì nếu không sẽ có tình trạng đi thái quá và báo thù nhau vì các việc không đâu. Làn sóng phẫn nộ đã tạm thời lắng dịu từ lúc chúng tôi dồn hết tâm trí vào một vấn đề khác. Tôi dùng chữ tạm thời, lắng dịu để nói lên rằng việc ân oán giang hồ đối với hạng người làm mật báo hãm hại anh em ở trong tù là vấn đề làm cho nhức nhối rất là nhiều người, không dễ gì có thể bỏ qua được. Tôi còn nhớ ngay trong lúc chúng tôi họp bàn về kế hoạch cướp tàu giải thoát tù nhân, cũng có người đến bên tôi xin khi mà thành công thì sẽ cho thiết lập tòa án ngay trên tàu này để xử bọn Anten. Người này còn đưa ra một danh sách thành phần ác ôn trong trại Gia Rai. Tôi đã gạt ngang ý đó và đã cho biết đó không phải là mục đích của chúng ta, và nó lại càng không phải là của tôi. Tôi nói lên điều này để những độc giả nào chưa bao giờ phải bước chân vào nhà tù Cộng sản cảm thông được sự đau khổ và phẫn nộ của những người bị bọn Anten hãm hại như thế nào. Trong một bài viết khác, tôi cũng đã nói đến hành động phản bội và làm tay sai cho cán bộ để mà hãm hại anh em của một số tù chính trị miền Nam. Đó là điều làm cho tôi thấy nhục nhã và đau đớn nhất trong 13 năm tôi sống trong trại tù Cộng sản. Buổi sáng hôm đó không có ai có việc gì để làm, không còn vấn đề gì phải bận tâm, nên làn sóng diệt Anten lại nổi lên. Cái điều cũng dễ hiểu thôi, lúc đó không còn cách gì có thể kìm hãm được cơn phẫn nộ của số đông đang dâng lên quá cao. Mặc dù tôi đã ngăn cản một số người, nhất là những anh em công giáo, nhưng tôi không thể nào ngăn chặn được tất cả. Bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng có vài cuộc cãi vã nhau, sau đó rượt đánh nhau gây rối loạn tại nhiều nơi. Phong trào diệt Anten như là một cơn đại dịch càng lúc càng lan rộng ra và cường độ càng lúc càng dữ dội hơn. Những người bị rượt đánh chỉ còn nước chạy vòng quanh lẫn trốn, nhưng chạy đâu cho thoát được ra khỏi cái khoang tàu này. Họ đánh đuổi bằng các loại vũ khí, bằng chân tay, bằng ống điếu thuốc lào, bằng bất cứ vật gì có thể dùng làm vũ khí. Tôi còn nhớ lúc đó trong khoang tàu có hai anh đau chân phải đi chống gậy, là anh Tô Tứ Hướng và anh Hùng Si Cầu Que. Vô tình mấy cái cây gậy của hai anh ấy cũng trở thành vũ khí đắc dụng cho những người chủ trương diệt Anten. Tiếp tục phần 35. Trong hận đau Tôi không biết hết những ân oán giang hồ giữa họ với nhau ở trong trại Gia Rai, vì tôi mới chuyển lên đó một thời gian ngắn. Thường là những người bị rượt đuổi đánh đều chạy tới tôi để mà xin che chở. Trong hoàn cảnh ấy, chẳng bao giờ ai bảo ai được. Tôi đã đứng ra công khai giải thích và xin các anh em dừng tay lại. Sau khi tôi lên tiếng, làn sóng phẫn nộ lắng dịu dần. Dĩ nhiên là máu đã chảy ra khá nhiều. Nhưng cũng chính vì sự lên tiếng đó mà về sau này, khi ra tới miền Bắc, tôi đã bị chính những người tôi che chở tố cáo tôi đã chủ trương đánh đập họ trên tàu. Tôi đã phải trả cho một cái giá rất đắt về việc này. Một cảng Hải Phòng, khoảng 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 1977, tàu Sông Hương dừng lại. Chúng tôi biết là mình đã tới một nơi nào đó ở miền Bắc, nhưng vì đang ở dưới hầm tàu nên tôi định thần được là mình đang ở đâu. Tôi không định thần được là mình đang ở đâu. Tàu đã bỏ neo khá lâu, nhưng chúng tôi vẫn chưa được lên bờ. Một lúc sau thấy có đoàn người ở các khoang khác bắt đầu lên bến. Từ hầm tàu nhìn trở lên, tôi nhận ra số người tôi quen và cùng ở chung với tôi ở trong trại Phan Đăng Lưu. Nhưng khi chuyển lên Gia Rai, họ còn ở lại và bây giờ cũng có mặt trên chuyến tàu này. Mãi cho tới chặng vạn tối thì tù nhân ở khoang tàu chúng tôi mới được lên bờ. Và khi lên tới nơi mới biết đó là bến cảng Hải Phòng. Khi vừa lớn lên và bước vào tuổi mộng mơ, tôi luôn luôn ôm ấp giấc mơ hải hộ. Tôi mong ước khi lớn lên sẽ trở thành một sĩ quan hàng hải hoặc là một thủy thủ của một chiếc tàu biển để có dịp băng mình trên sóng nước đại dương. Nhưng điều tôi mong muốn hơn là được dừng chân nơi những bến bờ xa lạ. Mặc dù khi tôi lớn lên không thực hiện được giấc mơ hải hộ, nhưng không vì thế mà tôi mất đi tình yêu biển cả. Yêu những con tàu vượt sóng nước đại dương và ham thích khi được tới những bến bờ xa lạ. Hôm nay, vô tình mong ước của cuộc đời tôi nó trở thành hiện thực, nhưng được thành tựu một cách thật trớ trêu. Trong lần đi tàu biển đầu tiên này, tôi không phải như một thủy thủ mà bị nhốt ở dưới hầm như là thân phận của loài gấu chó trong sở thú ở Sài Gòn vậy. Giờ đây, tôi đang đặt chân lên một bến cảng xa lạ, nhưng không phải để thỏa chí tan bọng mà là để bắt đầu một kiếp vô vọng trong thân phận người tù biệt xứ. Thế rồi, lần ra đất Bắc. Lần ra đất Bắc, chúng tôi là những tù nhân miền Nam bị đẩy ra Bắc trên chiếc tàu Sông Hương vào tháng 4 năm 1977. Nhóm chúng tôi thuộc đủ loại thành phần và mọi lứa tuổi, nhưng đa số là những người trẻ. Số tù tập thể này được gọi chung là tù phản động, nghĩa là những người bị bắt sau năm 1975 vì đã hoạt động liên quan đến việc chống chế độ Cộng sản dưới hình thức này hoặc là hình thức khác. Trong đó cũng có những người bị bắt vì trốn trình diện. Tàu Sông Hương mà chúng tôi gọi là chuyến tàu Bét là chuyến tàu cuối cùng chở tù nhân ra miền Bắc. Tàu khởi hành từ bến Tân Cảng gần cầu xa lộ Sài Gòn vào sáng sớm ngày 18 tháng 4 năm 1977, chở theo khoảng 1.200 tù nhân chính trị được chọn ra từ nhiều trại ở trong miền Nam. Trong đó có nhóm chúng tôi 350 người từ trại Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc, còn gọi là trại Z30D. Trại này trước kia là hậu cứ của trung đoàn 54. Khu trại nằm trên đồi cao có tên rất là thơ mộng là đồi Phượng Vĩ, vì nghe nói là trên đồi này trước đây có trồng nhiều hoa phượng. Thực ra ai ở đó rồi thì mới biết là đồi Phượng Vĩ chẳng thơ mộng tí nào. Trước mặt là trại núi Chứa Chan, nằm sừng sững trong tư thế lười biếng và thách thức. Có mấy anh sầu đời vì tù lâu quá nên bực mình nổi cáu gọi nó là núi Chán Chưa. Những anh tù trẻ tuổi còn hăng máu phản bác lại gọi nó là núi Chưa Chán. Người có chút máu nghệ sĩ gọi là núi Chan Chứa Tình Yêu. Tội nghiệp cho quả núi, nó vô tri nằm một đống ở đó. Làm gì để cho bọn người bất mãn vì thời cuộc lại đem ra hành tội, cho thay đổi danh tánh liên hồi như là các cô ca sĩ thay áo khi mà trình diễn trên sân khấu vậy. Khi rời trại Z30D, chúng tôi còn bị còng tay dính nhau từng đôi một, đi xe ca xuống bến Tân Cảng và leo lên tàu vào nửa đêm. Khi xuống dưới hầm tàu thì mới được mở còng ra. Lúc mới lên tàu tưởng chừng là đã có nhóm chúng tôi, nhưng khi gõ vào thành tàu làm hiệu thì chúng tôi liền nhận được tín hiệu của phe ta ở các khoang khác đáp trả cho lại. Nhưng lúc đó có bao nhiêu người trên tàu thì không rõ. Tàu sông Hương chạy khá nhanh, chỉ sau 2 ngày 3 đêm đã tới bến cảng Hải Phòng. Trong mấy ngày lên đên trên biển có nhiều chuyện xảy ra trong hầm tàu chở nhóm chúng tôi. Rồi đến bến cảng Hải Phòng, tàu sông Hương thả chúng tôi lên bến cảng Hải Phòng vào một buổi chiều ảm đạm. Từ dưới hầm tàu nhìn lên trước thì tôi thấy có một vài người ở trại Phan Đăng Lưu với chúng tôi trước kia, trong số đó có cha Phạm Hữu Nam, còn được gọi là cha Bosco Thiện, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Sau khi lên bờ, nhóm lên trước được phân phối đi đâu tôi không rõ. Khi nhóm ở trong khoang tàu của chúng tôi lên bờ thì trời đã nhá nhem tối. Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân lên bến cảng Hải Phòng là tưởng chừng mình đang ở một đất nước nào khác vậy, với cảnh vật tiêu sơ, buồn thảm và đầy đe dọa. Những cảnh con người ở đây cũng không tạo cho tôi một chút ấn tượng nào cho biết là tôi đang đứng trên phần đất của quê hương mình và họ là những đồng bào của tôi. Từ cảnh vật với con người đều mang vẻ nặng nề, ảm đạm và chết chóc. Tôi đảo mắt nhìn quanh khung cảnh của bến cảng Hải Phòng mà tôi đã được nghe nói tới rất nhiều. Có cả một bản nhạc để mà ca tụng mang tên Hải Phòng, thành phố quê tôi. Đó đây, nhà cửa cũ kỹ đen đủi nằm rải rác một cách vô tổ chức. Có nhà còn có nguyên, có cái cũng đã thủng lỗ hoặc là bị sụp một góc. Những thùng chứa hàng đường sắt cũ hư nằm rải rác các chỗ này hoặc là chỗ kia một cái. Người dân ở đây sao mà hơi khác với những hình ảnh quen thuộc mà tôi đã từng biết, từng thấy nơi ở người miền Nam. Nhưng sự khác biệt đó là gì tôi không thể nói lên được. Hình như là đồng bào của tôi ở đây hơi nhỏ con và nước da đen hơn. Tôi nghĩ có lẽ là do lối ăn mặc, vì đa số mang dép râu và đội nón cối. Có thể vì thế làm cho người ta trông nó lượm thượm và nó lùng hay chăng. Ngoài màu áo vàng của một số khá đông công an có mang súng, đa số những người có mặt trên bến cảng lúc đó mặc đồ bộ đội màu cứt ngựa. Đầu thì đội nón cối, chân thì mang dép râu. Lúc mới nhìn qua thì tôi tưởng họ là bộ đội, nhưng sau này tôi mới biết là ai cũng có thể mặc đồ bộ đội, đội nón cối và mang dép râu. Lúc bấy giờ có một hình ảnh đẹp đập mạnh vào mắt tôi, mà không biết tại sao nó cứ ám ảnh tôi mãi. Cho dù hình ảnh đó nó không đẹp, nó đập mạnh vào đôi mắt của tôi, và đó là hình ảnh của một nữ công an mặc đồng phục màu vàng, đầu đội nón cối, chân đi đôi dép gì tôi không để ý, có lẽ là cũng là dép râu. Điểm đặc biệt ở người nữ công an đó, tóc thật dài và bện thành cái đuôi sam thả lỏng xuống gần đụng gót chân. Hình ảnh này tôi mới thấy lần đầu tiên và cảm thấy nó rờn rợn khi mà nhìn cái đuôi sam đó. Khi nhìn nó thì tôi liên tưởng tới những cái tấm hình ở trong cuốn sách nói về loạn quyền phỉ, tức là Boxers, vào thời mãn thanh của Trung Hoa, diễn tả thời kỳ hỗn loạn và chém giết nhau như là ngoé. Tôi đọc quyển sách này không bao lâu trước khi tôi bị bắt. Trong sách có các tấm hình những người đàn ông bị chặt đầu đều có đuôi sam. Có bức hình người ta cột 2-3 cái đầu người lại với nhau bằng cái đuôi sam kiểu như nhà quê người ta cột dừa khô vậy, dùng các cọng rau của trái dừa cột lại để có thể xách được nhiều quả cùng một lúc. Cái đuôi sam quá dài của cô cán bộ ở trên bến cảng Hải Phòng chiều hôm đó làm cho tôi nhớ lại các tấm hình nó ghê gớm này. Tôi nghĩ giá mà cô ta không đội nón cối có lẽ tôi sẽ ít sợ hơn. Nếu có ai hỏi lại tại sao thì tôi cũng không thể trả lời được. Chỉ biết rằng một người phụ nữ đầu trần thắt đuôi sam thì tôi lại không sợ. Nhưng mà thắt cái đuôi sam mà đội thêm cái nón cối nữa, nhất là cái đuôi sam đó nó lại quá dài. Bến cảng Hải Phòng chiều hôm đó trở nên nhộn nhịp khác thường vì chuyến tàu sông Hương vừa cất lên bến rất là nhiều hàng hóa biết đi. Một đám đông người lớn và trẻ con hiếu kỳ cũng đứng hai bên lề đường, nhìn ngó, chỉ trỏ và nói năng loạn xạ bằng một cái giọng nói hơi là lạ tai đối với tôi lúc bấy giờ. Tôi cũng chẳng biết họ nói với nhau những gì, nhưng nhìn cái gương mặt và điệu bộ của họ, tôi nghĩ có lẽ là tôi không nghe và không hiểu thì tốt hơn. Mọi việc đã được chuẩn bị từ trước, nên khi chúng tôi vừa lên bờ, liền bị còng tay trở lại từng đôi một và leo lên những chiếc xe ca nằm chờ sẵn. Sau khi ổn định vị trí trên xe, mỗi người được phát một chiếc bánh mì nướng làm thức ăn đi đường. Cán bộ áp tải phổ biến nội quy đi đường xong thì đoàn xe chuyển bánh, trời bắt đầu nhá nhem tội. Thình lình sỏi đá từ hai bên đường bay lên như là xe mưa. Tôi vội vàng dùng tay tự do che lại mặt trước cơn mưa đá trái mùa này. Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ đôi mắt, và nhỡ có hòn sỏi vô tình nào nó bay trúng vào kính của tôi thì thật là khốn nạn rồi, có thể mù mắt như là chơi vậy. Anh em tù nhân trên xe cũng vội vàng lo chống đỡ theo cái phản ứng tự nhiên. Trong cơn hỗn loạn bất ngờ đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng trẻ con la hét từ bên vệ đường. Đi em chúng mày, chúng mày là lũ ngụy, lũ uống máu ăn gan người. Tiếng chửi bới này càng lúc càng nhiều và to hơn. Một giọng nói khác, tiếng của cán bộ vang lên ở trong xe. Các anh thấy chưa? Nếu đảng không đưa các anh vào đây để mà bảo vệ các anh thì nhân dân đây đã giết chết các anh rồi đó. Lúc xe chạy ra khỏi vùng bão tố đó thì tôi mới biết có vài anh tù ở trên xe bị thương nhẹ. Riêng tôi thì bị hòn đá ném trúng đầu, u lên một cục khá to. Tôi cảm thấy đau, nhưng đau cho thân thể tôi thì ít, mà đau cho cái số phận dân tộc của tôi thì lại nhiều hơn. Đoàn xe chạy trong đêm trên đoạn đường khá dài, từ Hải Phòng qua Hải Dương, Hà Nội, Phủ Lý và nhiều nữa. Sở dĩ tôi biết được các địa điểm ấy nhờ trên xe có anh Đào Anh Tuấn, mà anh em gọi là Tuấn Phở, vì anh có tiệm phở ở Sài Gòn, nguyên quán ở Hải Dương ngoài Bắc, di cư vào miền Nam năm 1954. Khi xe qua nơi nào thì anh cũng giới thiệu các nơi đó một cách rành mạch, như là vai trò của các hướng dẫn viên du lịch vậy. Lúc ngồi ở trên xe tôi cảm thấy mệt nhọc và ngao ngán, chẳng biết và cũng chẳng thắc mắc họ sẽ đưa chúng tôi đi về đâu. Những cảm giác lúc ban đầu khi vừa đặt chân đến đất Bắc trong kiếp người tù biệt xứ đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên được. Tôi muốn dành cho người đọc tưởng tượng ra cảnh thân phận của một người tù nhân trên đường đi này. Vừa bước chân lên vùng đất xa lạ, lại gặp ngay những con người chất chứa đầy hận thù. Nói cho đúng hơn là đã được huấn luyện để mà bày tỏ sự hận thù, như là cái đám trẻ con chào đón chúng tôi tại bến cảng Hải Phòng. Tôi nhớ mà thương cho số phận của trẻ con đã chửi bới và ném đá vào chúng tôi đó. Người tù biệt xứ này cũng chẳng biết mình sẽ bị đưa về đâu, những gì chờ đợi trước mắt, và còn có ngày trở về hay không. Nếu còn hy vọng đó thì bao lâu nữa sẽ được về, vì đây là cái loại tù mù, tức là đi tù không có kêu án, được gọi cái tên thật đẹp nhưng mà đầy gian trá là tập trung cải tạo. Lúc đó tôi biết những gì xảy ra trên bến cảng Hải Phòng chỉ là cái màn mở đầu, màn đầu của sự hận thù đang trói buộc thân thể của dân tộc tôi. Và người ta đang hận tình khai thác lòng hận thù đó đối với những người bại trận miền Nam. Khoảng nửa đêm đoàn xe qua phà Phủ Lý, sau đó chạy vào con đường ngoằn ngoèo chật hẹp, hai bên là vách núi như đang đi vào một hang động. Đến gần sáng, chúng tôi tiến vào một khu vực có hàng rào kẽm gai bao bọc xung quanh. Dưới ánh sáng của những bóng đèn điện lờ mờ, tôi thấy có nhiều dãy nhà thấp nằm ngay hàng thẳng lối, chấu đầu vào nhau. Đoàn xe dừng lại giữa cái sân khá rộng. Nó là trại giam Nam Hà, còn được gọi là trại Ba Sao, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Chúng tôi được lệnh xuống xe trong một đêm khuya lạnh buốt và có sương mù dày đặc. Tiếp tới là giai đoạn mới. Tôi chẳng ghi nhận được nhiều khung cảnh ở trại Nam Hà trong đêm vừa mới tới. Nhưng cảm giác đầu tiên của tôi lúc bấy giờ là đang bước vào một trại tù lâu đời, gọn, sạch và được tổ chức hẳn hoi. Hoàn toàn khác với cái sự bề bộn của trại giam Gia Rai ở tỉnh Long Khánh ở trong miền Nam mà chúng tôi vừa từ bỏ ra đi. Dưới ánh đèn điện lờ mờ trong đêm, tôi thấy những dãy nhà lợp ngói thấp lè tè, có tường gạch bao quanh và trên tường có hàng rào kẽm gai. Các dãy nhà được xếp đều hai bên một sân trại khá rộng nằm ngay chính giữa, chia trại ra làm hai khu riêng biệt. Khi vừa bước vào cổng trại, nhìn về phía tay phải, tôi thấy có một cái giếng cạn tròn thật to, có lẽ là đường kính tới 10 thước. Riêng trên miệng giếng thì có bờ tường cao chừng phải 80 phân bao bọc xung quanh. Bên cạnh có dãy nhà tắm thấp. Tôi biết đây là khu vực tắm giặt của trại đây. Vì tới muộn nên chúng tôi được chia tạm thời ra từng nhóm và vào một số buồng nghỉ qua đêm. Khung cảnh trại giam mới này đối với tôi thật xa lạ và làm cho tôi ngỡ ngàng. Hình dạng trại cũng lạ, nhà cửa cũng lạ, thời tiết cũng lạ, giọng nói của các cán bộ cũng lạ tai. Đêm đó, mặc dù rất lạnh và không có chăn mền, nhưng vì đã đi đường quá mệt mỏi và đã trễ muộn nên tôi ngủ một giấc ngon nhưng nhiều mộng mị. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy trong một thời tiết lạnh cống và có sương mù. Vì vừa ở miền Nam ra nên chúng tôi chưa quen với cái lạnh giá buốt của miền Bắc, nên nhiều người co ro trông thấy thảm hại. Lúc trời sáng, ngồi ở trong buồng nhìn qua song sắt cửa sổ và đám sương mù, tôi vô cùng ngạc nhiên về khung cảnh trước mắt. Chung quanh trại Ba Sao là một vùng nước mênh mông bao bọc. Điểm đặc biệt là trên mặt nước có rất nhiều trái núi nhỏ và tròn, mọc lô nhô như những cây nấm khổng lồ, nằm rải rác trong các cánh đồng. Chúng tôi ngạc nhiên một cách thích thú trước hình ảnh này và tưởng chừng như các trái núi nhỏ tròn và đồng dạng đó là những quân cờ trong một bàn cờ của người khổng lồ đã chơi và bỏ lại sau khi họ về trời vậy. Cũng có thể so sánh hình dạng các núi nhỏ đó như là những quả trứng của loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng. Các quả trứng này chôn nửa phần ở dưới nước và nửa phần nhô lên trên không. Nhìn xa hơn nữa, tận chân trời là dãy núi thật dài, trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy khu trại nằm trên vùng núi đá vôi mà chúng tôi vừa dọn tới đêm qua. Vào lúc nhập trại Nam Hà ngày 21 tháng 4 năm 1977, trong trại đã có hơn 600 tù nhân miền Nam. Những người này đã tới đây từ cuối năm 1975 hoặc là đầu năm 76 và ở các buồng ở phía trái từ cổng trại nhìn vào. Phía này được gọi là khu A, để phân biệt với nhóm chúng tôi 350 người mới tới ở phía tây phải, được gọi là khu B. Cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy các người tù ở khu A là họ rất trầm lặng, có dáng vẻ xa xôi. Phần đông đã lớn tuổi hoặc là trung niên. Nhiều người trắng trẻo, sạch sẽ và tươm tất trong bộ đồ đồng phục màu xanh của nhà tù. Áo thì cổ cao, giống kiểu của người Tàu. Họ tỏ ra an phận, tự giác, dễ bảo và chấp nhận hoàn cảnh, cho dù là chấp nhận một cách miễn cưỡng. Thật vậy, khi nhìn tướng mạo và nghe qua tên tuổi kèm theo với chức vụ trước kia thì tôi biết đây là những người đã có một thời vàng son và đầy uy quyền. Sau này tôi mới biết họ thuộc thành phần viên chức chính phủ, các chức vụ dân cử như là nghị sĩ, dân biểu, sĩ quan cảnh sát, đảng phái quốc gia. Có người đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong mọi bộ máy chính quyền miền Nam mà tên tuổi của nhiều người nghe biết như là Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, cụ Vũ Hồng Khanh, Thượng nghị sĩ Huỳnh Văn Cao, Bộ trưởng Đàm Sĩ Hiến, Bộ trưởng Trần Ngọc Oánh và nhiều người có tên tuổi khác. Tôi không bao giờ quên được tâm trạng đau buồn mỗi lần nhìn thấy các khu đội A xếp hàng dài giữa sân trước giờ báo số để mà xuất trại ra ngoài lao động, nhất là trong những buổi trưa nắng gắt của vùng núi Đá Vôi Nam Hà. Đa số tù nhân ăn mặc giống nhau, áo quần đồng phục màu xanh của tù, rồi đội nón lá, chân mang dép râu, vai mang một bị nhỏ may bằng vải bao cát, trong đó có đựng cái lon ghi gô nước uống, trên miệng bị lại có treo lủng lẳng cái ống điếu thuốc lào. Khi nhìn những con người đã một thời quyền uy trong xã hội miền Nam trước kia đang ngồi cúi đầu thành hàng dài trong sân trại, trong đó có những người giữ chức vụ cao cấp nhất một thời là cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, tôi xót xa nhớ tới thân phận của con người và luật tuần hoàn của vũ trụ. Những người này trình diện học tập cải tạo theo thông báo của ban quân quản sau khi Cộng sản vừa chiếm được miền Nam. Lúc này họ có vẻ mệt nhọc, câm lặng, chán chường và cam tâm chịu đựng cuộc đổi đời. Có lẽ trong thâm tâm nhiều người muốn chứng tỏ mình cải tạo thật tốt vậy, tránh vi phạm nội quy để mà sớm được hưởng cái sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Như lời của những cán bộ vẫn thường nói, cải tạo tốt, lao động tốt là con đường ngắn nhất để được về sum họp với gia đình. Tiếp tục là cái mục trình diện học tập. Cũng cần phải nói thêm, sau khi chiếm được miền Nam, người Cộng sản biết dân miền Nam và nhất là những sĩ quan, binh sĩ và viên chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vừa sụp đổ đều bàng hoàng và lo sợ, nhưng có thể phản ứng chống lại. Mặc dù tình thế lúc đó không thể nào lật ngược thế cờ, tuy nhiên nếu sự chống đối trong lúc người Cộng sản chưa có đủ thời giờ để mà củng cố quần máy cai trị tại vùng màu mỡ, vùng đất màu mỡ vừa mới cướp được, thì cũng là một điều bất lợi cho họ. Bởi thế, điều quan trọng là phải làm sao bắt giam cho hết những sĩ quan viên chức chính phủ nào còn sót lại ở trong nước, sau khi một số lớn những người đã từng giữ những chức vụ chóp bu tại miền Nam đã nhanh chân bỏ chạy từ trước, như là cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng Trần Thiện Kim, Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, Đại tướng Cao Văn Viên, v.v. Người Cộng sản đủ tinh khôn để hiểu rằng không thể nào lùng bắt hết những người mà họ muốn nhốt vào tù, chỉ có cách hay nhất là giăng lưới để mà tóm hàng loạt. Đây là điều mà tôi thực sự khen ngợi cái đầu óc giảo loạt của người Cộng sản. Kế hoạch của họ như sau: vừa chiếm được miền Nam xong thì ban quân quản thông báo ở trên đài phát thanh ra lệnh cho tất cả hạ sĩ quan và binh sĩ ngụy. Có nghĩa là thắng thì làm vua, thua thì làm ngụy. Trình diện tại địa điểm gần nhất để học tập đường lối, chính sách của đảng và nhà nước cách mạng. Khi đi nhớ mang theo thức ăn, đồ dùng đủ trong 3 ngày. Mặc dù các anh em binh sĩ của chế độ miền Nam rất lo sợ, nhưng lúc đó đã nằm ở trong tay của họ rồi, thì nếu không tuân lệnh sẽ rất là tai hại. Hơn nữa, thông cáo đã có nói đem theo đồ dùng trong 3 ngày, nên cũng còn chỗ để mà hy vọng. Đại đa số những người trong diện này đã trình diện học tập, và sau 3 ngày họ lại được cấp giấy chứng nhận ra về. Điều này làm sự sợ hãi và nghi kỵ của người dân miền Nam đối với chế độ mới đã bắt đầu giảm đi. Người ta bắt đầu tin vào các lời tuyên truyền về cái gọi là chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, hoặc là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, vân vân vân vân. Không bao lâu sau thì một thông cáo khác của ban quân quản lại được đọc trên đài phát thanh, Lần này tới phiên các sĩ quan và nhân viên cao cấp ra trình diện tại các địa điểm được ấn định. Khi đi nhớ mang theo lương thực, tiền bạc, áo quần và đồ cá nhân đủ dùng trong một tháng. Và dĩ nhiên thông cáo nào cũng kết thúc bằng cái câu đe dọa là ai bất tuân sẽ bị trừng phạt theo luật pháp hiện hành. Nhớ lại, vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, khi đoàn quân cộng sản ào ạt tiến vào Sài Gòn, dân chúng miền Nam thật là hoang mang lo sợ. Những người chức vụ cao và các sĩ quan của miền Nam càng khiếp đảm hơn. Họ có lý do để mà sợ, vì hình ảnh Tết Mậu Thân năm 1968 với hàng chục ngàn người thường dân vô tội mà đã bị Việt Cộng đập đầu mổ bụng rồi. Có nhiều người bị trói tay dính chùm bằng dây điện và chôn sống tại Huế, chưa phai mờ trong ký ức của họ. Bây giờ những kẻ chôn sống người đó đã chiến thắng, thì làm sao mà những sĩ quan và công nhân viên chức cao cấp của chế độ miền Nam vừa sụp đổ lại không lo sợ cho được? Vì thế khi nghe được thông cáo đủ dùng trong một tháng thì họ mừng như là nắng hạn gặp mưa rào. Trước đây số hạ sĩ quan và binh sĩ mang đồ đủ dùng trong 3 ngày theo cái thông cáo vừa nêu, và họ chẳng được ra về sau 3 ngày là gì? Tâm trạng chung lúc bấy giờ là ai ai cũng mong học tập cho xong để trở về làm ăn sinh sống bình thường và hợp pháp trong chế độ mới. Thế là hàng hàng lớp lớp người đi trình diện học tập. Người ta vội vã trình diện, người ta chen nhau đi trình diện, người ta vui vẻ giả từ vợ con để đi trình diện và hẹn tháng sau sẽ gặp lại. Có người sau khi vào trại còn hãnh diện khoe với mọi người, nhờ sự quen biết khéo léo nên đã chen chân vào được trung tâm trình diện khi nơi này đã là đầy người. Ai cũng mong đi học tập trong một đợt đầu để sẽ về kịp, về sớm. Lúc bây giờ những cái gọi là trại cải tạo được mọc lên như là nấm để nhốt những thành phần đi tự nguyện đi học tập. Thành phần chính trị và hành chính do công an nhân dân quản lý. Thành phần quân đội do quân đội nhân dân quản lý. Số người đi trình diện hí hửng nghĩ rằng một tháng sau sẽ được về. Nhưng, ôi, cái chữ nhưng nó sao quái ác. Khi tôi vô tù một thời gian thì được nghe các anh em trình diện kể lại câu chuyện đau lòng này. Câu chuyện cười ra nước mắt như sau. Số là khi nghe thông cáo của ủy ban quân quản, khi đi trình diện nhớ mang theo tiền bạc, thức ăn và đồ dùng đủ cho một tháng. Những người trình diện ấy đã đi tù và bắt đầu đếm từng ngày. Khi mà học tập tới đầu tuần lễ thứ tư rồi thì cả nhóm vui mừng hí hửng. Có người còn mơ màng về cái khung cảnh của ngày lễ mãn khóa thật là linh đình vào cuối tuần tới đây. Chắc là phải vui và cảm động lắm. Sẽ có đại diện các cải tạo viên đứng lên đọc diễn văn cảm ơn công lao giáo dục của đảng. Rồi có các bà vợ, những người con và thân nhân sẽ có mặt trong buổi lễ mãn khóa đó để đón người thân yêu đã được đảng cải tạo thành người công dân tốt trở về đoàn tụ với gia đình. Trong đêm cuối cùng của tháng gọi là học tập, nhiều người không thể ngủ được. Họ đi bắt tay và từ giã anh em với nhau ở trong khóa, và buồn buồn tủi tủi nói lời chia tay tạm biệt với những anh em đã một thời chung vai sát cánh trong cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam chống lại bọn cộng sản tham tàn. Nhưng giờ đây lịch sử đã sang trang, kẻ tham tàn đã chiến thắng và đang ngự trị. Đã qua rồi một cuộc chiến, anh em quân nhân viên chức chế độ miền Nam vừa sụp đổ chỉ mong từ nay sẽ được sống yên hàng với vợ con trong chuỗi ngày còn lại của cuộc đời. Sáng hôm sau là đủ một tháng kể từ ngày đi trình diện. Nhiều người thức dậy sớm, đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị đồ đạc ngồi chờ lễ mãn khóa. Nhưng cái lễ mãn khóa chờ đâu chẳng thấy. Lúc tới giờ tiếng kẽn tập hợp đi lao động vang lên lanh lảnh ở cổng trại như là mọi ngày. Nghe tiếng kẽn, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn nhau thắc mắc, nhưng không ai nói gì. Chỉ biết cúi đầu xếp hàng báo số lao động như thường lệ. Sự thắc mắc bao trùm suốt ngày hôm đó và mỗi người cố tìm một lý do để có lợi và giải thích cho sự chậm trễ này. Anh em tụm năm, tụm ba bàn nhau giải đáp thắc mắc và lý do được nhiều người coi là hợp lý nhất là tháng này có 31 ngày hoặc là lễ mãn khóa sẽ phải diễn ra vào ngày mai hoặc là thứ 31 mọi người yên tâm đi ngủ chờ tới ngày mai. Ngày mai đã đến rồi lại đi, rồi ngày mai, rồi ngày kia và những ngày kế tiếp cũng đến và cũng đã đi qua. Nhưng chẳng có thấy cái gì khác lạ. Thái độ bất mãn hiện rõ trên gương mặt của nhiều người. Anh em cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi thế này là thế nào? Nhưng không ai có thể tìm được lời giải đáp cho cái câu hỏi đơn sơ ngắn gọn đó. Cho đến một hôm không còn đủ kiên nhẫn, một anh đánh bạo chất vấn một cán bộ trong buổi sinh hoạt trên hội trường. Báo cáo anh, tôi có thắc mắc. Gì thế? Anh có thắc mắc gì? Nói xem nào. Báo cáo anh, theo thông cáo của ban quân quản kêu gọi chúng tôi đi trình diện học tập một tháng, nay đã quá ngày rồi, tại sao chúng tôi chưa được về vậy? Anh cán bộ ngồi gật gù, nhếch mép cười. Nụ cười này đầy vẻ tinh quái và hất hàm hỏi. Ai bảo cho anh biết học tập trong một tháng và được về? Anh bạn đáng thương lúc bấy giờ mất bình tĩnh, gằn giọng từng tiếng. Báo cáo anh, thì trong thông cáo của ban quân quản tôi còn nhớ từng lời từng chữ là khi đi nhớ mang theo tiền bạc, thức ăn và đồ dùng đủ trong một tháng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu như thế. Anh bạn chưa dứt lời đã nghe tiếng cả hội trường lao xao rầm rì phụ họa. Ừ, đúng rồi, trong vòng một tháng. Chừng đó anh cán bộ buộc lòng phải nói. Anh nói thật là chậm rãi và rõ ràng. Các anh ngu quá. Tôi thật không ngờ là các anh ngu quá. Thông cáo mang tiền, mang bạc, đồ dùng đủ trong vòng một tháng. Còn thời gian tiếp theo là của đảng sẽ lo cho các anh, hiểu chưa? Chỗ nào trong thông cáo đó nói học tập một tháng được về đâu? Anh chỉ cho tôi xem. Đảng đâu có dối gạt các anh. Tại sao các anh ngu, không hiểu ra cái điều ấy thôi? Mặc dù câu nói của anh cán bộ nhỏ nhẹ và ôn tồn, nhưng mà sau khi nghe, mọi người thấy lùng bùng ở trong cái lỗ tai, như vừa nghe tiếng sấm gầm giữa lúc trời đang nắng chói chang vậy. Khu A và khu B, cái lối sống và thái độ cải tạo của hai nhóm. Khu A và khu B trong trại giam Nam Hạ lúc bấy giờ hoàn toàn trái ngược với nhau. Các bậc đàn anh ở khu A rất là trầm lặng, mực thước trong việc tuân hành nội quy của trại và lễ phép với các cán bộ. Trong khi đó nhóm B, nhất là các anh em trẻ, sống hiên ngang, bộc trực và bày tỏ thái độ khinh mạng cán bộ một cách công khai thấy rõ. Họ cứ gọi lén cán bộ là chèo. Cán bộ cấp nhỏ thì họ gọi là chèo nhí. Tôi cũng không biết cái chữ chèo này nó bắt nguồn từ đâu. Một hôm xảy ra câu chuyện nhỏ nhưng gây ấn tượng mạnh và làm cho tôi nhớ mãi. Hôm đó, trong giờ lao động khu vực chung ở trong buồng 12 của tôi ở, thì cán bộ quản giáo gọi anh Đặng Hữu Nam, một anh bạn trẻ chừng ngoài 20 tuổi ở trong nhóm Phục Quốc, bảo nhắc ghế ghế lại cho cán bộ. Anh Nam giả vờ đáp: báo cáo cán bộ, tôi không ngồi ghế. Anh cán bộ quen thói hách dịch quất mắt hỏi: anh bảo cái gì? Tôi bảo anh nhắc cái ghế lại đây cho tôi. Ai cho phép anh ngồi ghế ở đây? Anh này hay nhờ. Anh Nam bình tĩnh trả lời: báo cáo cán bộ, nếu cán bộ ngồi ghế thì nhắc ghế mà ngồi. Sao lại phải sai tôi? Tôi vào đây để học tập cải tạo chứ đâu phải vào đây để nhắc ghế cho cán bộ ngồi. Cả nhóm chúng tôi lúc đó yên lặng theo dõi câu chuyện, làm cho anh cán bộ xấu hổ buông ra một câu chửi thật là vô duyên: ăn nói bú láo. Anh Nam cũng đớp chát trả lời lại ngay: cán bộ không được quyền nói tôi như vậy. Tôi sẽ báo cáo việc này lên ban giám thị. Anh Nam nói chưa hết câu thì cán bộ quản giáo đã bỏ đi, vừa đi vừa nhổ toẹt một bãi nước bọt. Kể từ đó, chúng tôi nhập bọn. Các bậc đàn anh đáng kính ở bên khu A mới bắt đầu nghe nói tới những người cấm kỵ ở trong nhà tù như là vượt ngục, rồi chống đối, lao động, rồi biểu tình tuyệt thực. Và có lần các vị này phải nổi da gà, xanh máu mặt khi nghe các buồng ở khu B của chúng tôi hô to trong giờ ăn trưa đã đảo Cộng sản. Tất cả mọi người rướn gân cổ lên để la thật to: đã đảo, đã đảo. Dĩ nhiên, những điều này không bao giờ ban giám thị của trại bỏ qua. Họ sẽ đòn băng kiểu gì lúc ấy chưa ai có thể biết được. Những người chưa sống ở trong nhà tù Cộng sản thì cũng nên biết qua một chút về các chiến thuật mềm, nắng, rắn buông của người Cộng sản. Tôi nghe kể lại một hôm, anh em ở trong buồng số 9 ở khu B hô đã đảo Cộng sản trước mặt cán bộ giáo dục tên là Huy. Mặc dù anh ta giận tím gan tím mật, nhưng anh vẫn giả bộ vui cười nói nhỏ nhẹ như nói với người yêu: các anh à, bây giờ đảng ta quản lý cả nước rồi, nếu không sống với đảng thì các anh sống với ai? Tôi biết các anh còn trẻ, dễ nóng giận, nếu điều này không vừa ý thì các anh cứ phản ảnh để cho ban giám thị giải quyết cho các anh. Đúng là giọng của mẹ mình, nó ngọt như mía lùi của những kẻ có bàn tay sắt bọc nhung. Rồi tiếp tục là phần những tên của bọn anh tên. Vào những tháng trước lễ Giáng sinh năm đó đã có nhiều vụ tuyệt thực phản đối lao động. Gõ thùng, gõ thau, nhà bếp đập đánh mấy tên làm ăn tên mà anh em gọi là bọn chó săn. Cuộc sống trong trại lúc bấy giờ, hay nói rõ hơn là ở khu B, rất là căng thẳng. Giống như là một quả bóng căng tròn nhưng người ta vẫn còn muốn bơm mãi và bơm mãi. Đa số tù nhân trong trại lúc bấy giờ là người Công giáo, và chỉ có một mình tôi là linh mục. Không cần phải nói, ai cũng biết là tôi đương nhiên trở thành một mục tiêu cho cái sự theo dõi, dò xét, quy trách nhiệm và các vụ vu khống xảy ra, các vụ chống đối cũng xảy ra. Người Cộng sản dùng tù nhân để mà theo dõi tù, dùng tù báo cáo và hãm hại tù nhân. Những tên tù làm tay sai này thường được gọi chung là bọn anten, kiểu như cái anten của cái radio kéo lên để bắt được làn sóng phát thanh vậy. Đôi khi chúng tôi còn được gọi bằng cái tên sát với nghĩa của nó hơn, nhưng nghe nặng tai hơn là bọn chó săn. Và tại sao bọn này có tên đó chắc ai cũng hiểu rồi. Kinh nghiệm đời của tôi trong 13 năm tù dưới chế độ Cộng sản, tôi thấy cái bọn chó săn trại nào nó cũng có hết. Thành phần nào cũng có, tuổi tác nào cũng có, và cấp bậc địa vị nào ngoài xã hội nó cũng có. Tôi coi đây là điều sỉ nhục lớn nhất cho tập thể tù nhân chính trị ở miền Nam. Tù hình sự thì tôi không nói làm gì, nhưng đối với tập thể của những con người cùng chung với số phận trong hàng ngũ bại trận, khi vô tù lại làm tay sai cho kẻ thù để mà hãm hại anh em mình là điều tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Nhất là khi biết con đường cải tạo nó còn dài thăm thẳm, và chỉ có những người lập công mới có hy vọng được về như lời cán bộ đã hứa. Thì đội ngũ bọn anh tên càng đông đảo hơn. Dĩ nhiên, nó làm anh tên thì cũng được coi là một nghiệp vụ, nên cũng được chiêu mộ và được huấn luyện. Nhân đây tôi nhớ lại chính tôi cũng có lần được chiêu mộ làm việc này. Năm 1976, lúc tôi còn ở trại Phan Đăng Lưu, Gia Định, thời gian này bị bắt không lâu, các tù nhân còn đang bị thẩm vấn khai thác, vì ở trong tù Cộng sản gọi là làm việc đó, nhưng chưa phải đi lao động. Chúng tôi bị nhốt ở trong các buồng trống trơn như là những lớp học, trong góc buồng có một bể nước và cái vòi chảy vào, nằm kế bên là một cái cầu tiêu lộ thiên, mỗi buồng chừng 60 người. Vì không phải đi lao động nên cả ngày chúng tôi ngồi nói chuyện, chơi cờ, đọc báo Nhân Dân và chờ tới giờ được mở cửa mà cho ăn. Một hôm tôi được cán bộ gọi lên cơ quan làm việc. Người cán bộ gặp tôi là một người ở miền Nam chất phác, có đôi gò má cao và chải đầu rẽ ngôi ở giữa đỉnh. Giọng anh ta rất là ôn tồn, nhẹ nhàng. Sau khi thuyết một hồi về việc mở đường cải tạo cho tôi, để tôi sớm được về với gia đình và làm lại cuộc đời, lúc đó tôi mới biết anh ta đã muốn gì ở nơi tôi. Tôi đoán không sai là sau khi thuyết một hồi thì anh ta kết luận là nếu tôi muốn được khoan hồng và sớm lập công trở về gia đình thì nên lập công bằng cách là phát hiện và báo cáo những hiện tượng tiêu cực ở trong buồng. Tôi ngồi nhìn anh ta mà thấy thương hại. Thương hại cho anh ta đã có chọn lòng người để mà tâm sự và kéo về phe của mình với dụng ý sẽ chơi khăm. Tôi nhận lời. Anh ta vui vẻ ra mặt, có lẽ là anh ta không ngờ là hôm đó anh quá may trong công tác của một người công an cai ngục. Chắc là cấp trên anh ta đã rất hài lòng khi biết có một linh mục vui vẻ nhận làm ăn tên. Anh ta tiễn tôi ra về với giọng cười thật là tươi, hai bờ mép kéo dài gần tới mang tai và hứa một lúc nào đó sẽ gọi tôi lên gặp lại anh. Một thời gian sau tôi lại được gọi lên cơ quan làm việc. Trong lúc đi đường tôi nghĩ thầm, chắc là cán bộ hôm nọ đang ngồi nhịp chân lên văn phòng và đang cười thầm với cái ý nghĩ là ngay cái bọn cha cố mà mình cũng còn chiêu mộ được. Tôi bước vào phòng và anh ta đón tôi rất là niềm nở. Trà tàu và lại thuốc lá được mời một cách rộng lượng. Trà nước xong đâu đó anh ta vào đề. Một lối vào đề mà nãy giờ tôi chưa biết. Anh ta rất nôn nóng. Anh Lễ, tôi rất vui mừng được anh có tiến bộ trong cải tạo. Vậy mà anh cho biết là anh có phát hiện được hiện tượng gì xấu ở trong buồng hay không? Kính thưa quý vị, bà vừa qua thêm một giờ phát thanh nữa. Quý vị đã theo dõi chương trình. Ngọc Khánh xin gấp rút tạm biệt quý vị nơi đây. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Những chiều buồn trên đất bằng, con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạt mái đầu. Không gian rừng rừng như sấm đưng, gió về nghẹn ngào như tiếng nấn. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làm tóc, giá từ miền Nam tan tông. Con sống trong luân kim sông lũ đầy, hàng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay dân nghèo tháng ngày. Chẳng sao tin yêu ai dối trá, đấng trời hiền hòa ai đốn phá. Và đêm thê lương che kín núi sông này, mẹ ơi mẹ biết không, con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nắng sẽ về đầy lùi bóng tối, và yêu thương và tự do sẽ còn mãi. Hồn con lưng lưng. use it, to feel it, to feel it, to find it. Music, people around the world, use it, to feel it, to feel it, to find it.